Sát thần, chương 898, xếp hàng thứ nhất thiên hỏa, góc truyện audio.com, một đạo khe hở không gian nổ vụn ra, thạch nham trong nháy mắt xuyên thấu tiến vào, nháy mắt thời gian, liền biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Lạc Xương trợn mắt há hốc mồm, Nạp Hâm cũng vẻ mặt kinh ngạc, đây cũng quá trực tiếp dứt khoát đi, bản nguyên vi cổ đại lục nhất huyền ảo thần kỳ hạch tâm, đối bất luận cái gì võ giả mà nói đều là cực kỳ quý giá, điểm này Âu Dương Lạc Xương hiểu rõ, Nạp Hâm đồng dạng lòng dạ biết rõ. Chỉ là Thạch Nham lúc trước còn một bộ không có hào hứng bộ dáng, cho hai người một giải thích chính giữa mấu chốt, vậy mà lập tức liền ra tay hành động, một điểm không có khách khí ý tứ, cái này thái độ chuyển biến tốc độ cũng thật sự quá là nhanh, làm cho hai người vẻ mặt kinh ngạc. Thạch Nham nói đi là đi, đằng hai người phản ứng đến đây thời điểm, hắn sớm đã biến mất vô ảnh. Tiền bối, ngươi sẽ không có một điểm dự đoán được ý nghĩ. Âu Dương Lạc Xương nhíu mày, nhìn về phía cự nhân tộc Nạp Hâm, dùng cảnh giới tu vi của ngươi, mặc dù không cần dung hợp bản nguyên tiến hồn phách nhưng bản nguyên đồng dạng có thể cho ngươi mang đến lớn lao chỗ tốt, ngươi thực một điểm không định hoạt động một chút. Nạp Hâm cười nhạt một tiếng, ta nói, rơi vào trong tay hắn, tương lai vận dụng hảo, có lẽ có thể cho thần ân đại lục một lần nữa mang đến sinh cơ. Tại trên tay của ta cũng gần kề chỉ là một dạng trí bảo thôi, được đến trợ giúp sự yên lặng định thật lớn, nhưng ta không thể nhường thần ân đại lục một lần nữa tôn ra sinh cơ tụ tập thiên địa năng lượng. Cho nên ta tình nguyện hắn được đến. Nạp Hâm thần thái bình yên, thiếu dung ấm áp, lại không có một tia bất mãn, còn tựa hồ rất thích ý kiến đến cái này bức cục diện. Âu Dương Lạc Xương lòng có điểm không cam lòng, âm thầm cắn hàm răng, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi, lóe ra tia sáng không rõ. Người vừa đến không thể mau chóng tìm bản nguyên nơi ở thứ hai, người chính là thấy bản nguyên, cũng không phải Thạch Nham đối thủ. Nạp Hâm mỉm cười, thoải mái nói ra. Cho nên, người còn là sớm làm bỏ đi ý nghĩa, người được thủy giới truyền thừa cũng đã cực kỳ vận may. Tư chất người phi thường kinh người, còn có thể đem áo nghĩa dung hợp, đột phá nguyên thần cảnh sau tất có một phen thành tích. Ta không muốn thua cho hắn. Âu Dương Lạc Xương ánh mắt đột nhiên phức tạp khó hiểu, ta sơ quen hắn thời điểm, hắn. Căn bản không đáng giá nhắc tới, cảnh giới thấp kém buồn cười, nhưng ngắn ngủi 10 thâm niên, cảnh giới của hắn liền vượt qua ta. Dừng một chút, trên mặt nàng hiện ra một đám khổ sáp, vốn tưởng rằng. Phòng ấn ngàn năm sau ta một khi tránh thoát đi ra tất nhiên bước trên đỉnh phong, trở thành thần ân đại lục chói mắt nhất nhân tài mới xuất hiện, không có ngờ tới tất cả ánh sáng bị hắn một người che lấp độc hưởng. Được đến thủy giới truyền thừa, dùng hợp lực lượng áo nghĩa, vốn tưởng rằng cũng đã vượt xa hắn, nơi đó nghĩ đến lần nữa tương kiến, hắn lại cũng là thần vương đỉnh phong chi cảnh ta vậy mà. Đều bị hắn áp chế, nàng phong ấn ngàn năm tụ tập ngàn năm nguyệt hoa khả năng, vốn nên kinh tài tuyệt diễm, ngạo nhiên lăng đứng ở trước mặt thiên hạ đỉnh đầu, cái đó ngờ tới nhiều năm trước tới nay, Thạch Nham kỳ phong nổi lên, thủy chung thắng một bậc tại rất nhiều thế lực trong thành thạo, nương tựa theo lực lượng một người, trước sau thay đổi vô tận hải cùng thần châu đại địa. Góc truyện audio.com, thế cục điều này làm cho nàng rất là không nói gì, hoặc là vì trời sinh tự ngạo, nàng có điểm không thể tiếp nhận có người vật lại thủy chung so với nàng cường hãn tại Thạch Nham mộng, nhưng không biết dưới tình huống, nàng đã xem đối phương trở thành khó khăn nhất vượt qua đối thủ. Nha đầu lại là rất tốt dãy a. Nạp Hâm thật sâu nhìn về phía nàng, người sự yên lặng không kém, tu luyện tư chất cũng thượng giai, chỉ là người khuyết thiếu lịch lãm, người nếu thật cùng hắn giao phong, cảnh giới cùng lực lượng nhất trí dưới tình huống, người sẽ rất nhanh bại trận. Tại thực chiến cùng huyết tinh trên, người xa xa không kịp hắn, tiểu tử kia một thân hung thần khí, không biết giết nhiều ít người, người há lại là đối thủ của hắn. Nạp Hâm chăm chú nói, Âu Dương Lạc Xương vẻ mặt xa xút tinh thần, bị đánh trúng mệnh môn. Xác thực tại Thạch Nham cùng tàn nhẫn thủ đoạn trên, nàng tuyệt đối xa xa không bằng Thạch Nham, Thạch Nham cảnh giới tăng lên, thành lập tại từng tràng huyết chiến trên, mỗi một chiến, đều đem hết toàn lực, mỗi lần chiến đấu đều thu hoạch quá nhiều. Nói thực ra, hai người các ngươi còn rất xứng. Nạp Hâm đột nhiên ha ha nhẹ cười rộ lên, đều là tư chất xuất chúng, cảnh giới cũng không sai biệt nhiều, số phận cũng vô cùng tốt nếu như các ngươi kết hợp. Phẩy, Âu Dương Lạc Xương hai gò má đột nhiên hiện hồng, trắng không còn chút máu. Nạp Hâm liếc không nghĩ tới các ngươi cự nhân tộc cũng sẽ nói hưu nói vượn. Nạp Hâm lạnh nhạt cười khẽ, tính, lần này bất hòa hắn cướp đoạt này. Bản nguyên ta liền tặng cho hắn tốt lắm, hừ, ta dựa vào lực lượng của mình tuyệt sẽ không rớt lại phía sau cùng hắn. Âu Dương Lạc Xương thấp giọng hừ hừ, thần ân đại lục sâu trong địa tâm. Thạch Nham cao mày, ở đằng kia bản nguyên chỗ đứng vững, trong ánh mắt điện quang lập lòe bất định nhưng không biết nên như thế nào thu hồi bản nguyên.